Hệ thống nam thần giới giải trí. Chương 64, sâu thời trang 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Đình Ba Nghê Đít, yêu. Khác với những người phương Tây có nét đẹp góc cạnh rõ ràng, đó là một gương mặt vô cùng tinh xảo mang nét đặc trưng của phương Đồn. Thân cao khoảng hơn 1m80, mái tóc được chải vuốt gọn gàng ra phía sau lộ ra vầng trán no đủ cao ráo, chẳng những khiến cho gương mặt thêm vài phần thành thục, hơn nữa còn để ngũ quan của cậu càng thêm tinh tế. Bộ tây trang hiu nhàn màu đen trên người cậu được kết lại bằng một chiếc cúc áo ở giữa, lộ ra áo sơ mi màu trắng phía bên trong. Cậu từng bước một bước về trước, trông như một quý tộc phương Đông, quần áo trên người cậu giống như vốn dĩ được tạo ra chỉ dành riêng cho cậu, trong nét ưu nhã lại mang thêm vài phần cấm dục. Ánh mắt cậu thâm thúy, mỗi bước chân như hòa với nền nhạc, dẫm lên tiết tấu, cứ từng bước đi thẳng. Những cặp mắt ở dưới khán đài không tự chủ được đuổi theo bước chân cậu, đột nhiên, một cái xoay 90 độ, nghiêng người, hoàn mỹ đem quần áo mặc trên người thể hiện ra, sau đó là một lần xoay 180 độ nữa, hai tay cậu cắm vào túi quần, trong một khắc đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự biến hóa của cậu. Ánh mắt của cậu trở nên sắc bén, cằm hơi hơi nhấp lên, khí chất ưu nhã ban đầu, ngay trong khoảnh khắc kia liền trở nên vô cùng khí phách. Ánh mắt nhìn những người dưới đài, giống như đang nhìn những thần dân nhỏ bé. Vẫn là cùng một bộ quần áo, nhưng khí chất ưu nhã lúc nãy chỉ phảng phất như cậu cố tình biểu hiện ra mà thôi. Lúc này đây mới chính là bản chất thật của một đế vương. Cậu xoay người một cách dứt khoát, sau đó từng bước một quay trở về. Chỉ đăng tại Wattpad chính chủ, như tôi tiên, chuân phao chỉ ăn cắp. Người mẫu nữ mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ từ sớm đã chuẩn bị lên sân khấu. Cánh tay của cô đặt lên bàn tay phải Âu Dương Thiên Nhiên. Hai người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó người mẫu nữ hơi nhấc lên chiếc cằm tinh xảo, khiến cho vương miện đội trên đầu được ánh đèn sân khấu chiếu sáng, càng thêm rực rỡ. Âu Dương Thiên Nhiên nắm tay bàn tay của người mẫu nữ, từng bước cùng cô đi về phía trước. Khí chất của cả hai người ngay từ lúc đầu đã nở rộ tới cực điểm. Mà những người ngồi phía dưới nhìn lên bọn họ, giống như thấy được quốc vương và hoàng hậu chỉ có trong truyền thuyết đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Một người mẫu giỏi, chẳng những phải cho người xem nhớ rõ mình, càng phải để cho bọn họ nhớ kỹ trang phục mà mình mặc. Bởi vì, trang phục trên người họ mới là trọng điểm. Mà lúc này Âu Dương Thiên Nhiên và người mẫu nữ kia đã làm được, bọn họ làm cho bản thân nổi bật, cũng khiến quần áo trên người mình thể hiện ra vô cùng hoàn mỹ. Đợi đến khi cả hai người đều biến mất khỏi tầm mơ mọi người, dưới khán đài liền bang lên từng trận thảo luận. Trời ạ, hai bộ trang phục khi nãy thật là đẹp. Một bộ tây trang mà còn có thể mặc thành loại phong cách như vậy sao, vừa ưu nhã vừa khí phách. Người mẫu lúc nãy là ao vậy, thật sự rất tuyệt vời. Đó chắc là một siêu mẫu, nhưng tôi nhớ rằng trong số những siêu mẫu phương Đông không có người nào sở hữu nét mặt tinh xảo như vậy cả. Nhưng mà dù sao thì Aaron vốn thích mời siêu mẫu mà. Cậu ấy hoàn toàn đem vẻ đẹp của bộ trang phục thể hiện ra ngoài, làm cho một đứa con gái như tôi cũng muốn bỏ tiền ra mua cho bạn trai bộ tây trang khi nãy. Bạn trai tôi mà mặc vào nhất định sẽ rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hình như chưa từng gặp qua người mẫu nam này. Aaron có thể để cậu ấy làm người mẫu áp trục, chắc hẳn phải là một siêu mẫu. Trời ơi, bộ lễ nữ kia quả thực là đẹp quá rồi. Cô ấy giống như một nữ vương vậy, tôi cũng muốn có một bộ trang phục đẹp như vậy, mặc nó đi tham gia các yến hội nhất định sẽ vô cùng phù hợp. Thật sự rất mong chờ tác phẩm tiếp theo của Aaron, chỉ đăng tại Wattpad chính chủ, như tôi tiên, chuân phao chỉ ăn cắp. Aaron là một nhà thiết kế thời trang rất có tiếng ở nước M, nhưng hắn có một đặc điểm, chính là trong buổi triển lãm của bản thân, không thích dùng quá nhiều người mẫu có tiếng trong giới. Bởi vì với hắn mà nói, một người mẫu tốt không phải chỉ nhìn xem họ có bao nhiêu nổi tiếng, có bao nhiêu thực lực, mà phải đem trang phục họ mặc trên người toàn bộ lộ tả ra vẻ đẹp của nó, như vậy là đủ rồi. Cho nên, lần triển lãm này của hắn, không hề mời bất kỳ một siêu mẫu có tiếng nào cả, đều là những người mẫu mà hắn cho rằng thích hợp, hơn nữa thực lực cũng rất tốt. Nếu hắn giống như những nhà thiết kế khác, nhất định sẽ không để Âu Dương Thiên Nhiên đảm nhiệm vị trí áp trục. Đợi đến khi Âu Dương Thiên Nhiên quay trở lại hậu trường, Aaron lập tức giơ ngón cái với cậu. Quá tuyệt vời, Âu Dương à, mau chóng thay quần áo đi, chuẩn bị cho mục kế tiếp. phía Hữu Trường lần nữa trở nên bận rộn. Nhô Ma người mẫu thay trang phục khác vô cùng nhanh chóng, ngay sau khi chủ đề đầu tiên kết thúc, liền bắt đầu triển lãm chủ đề thứ hai. Trang phục của chủ đề đầu tiên chính là những bộ đồ cho các trường hợp tương đối trang trọng, tỉ như mặc ở các buổi yến hội. Còn chủ đề thứ hai chính là trang phục thể thao, một nhóm người mẫu với các bộ trang phục mới xuất hiện, khiến cho cả sân khấu mang theo vài phần hơi thở vận động. Khán giả đều đồng loạt nhướng cổ, không biết vì sao, nhưng sau khi chứng kiến biểu hiện xuất sắc của người mẫu Phương Đông ban nãy, bọn họ liền chờ mong, không biết ở chủ đề thứ hai này người mẫu đó sẽ đem đến cho bọn họ kinh hỉ gì. Đó là một bộ đồ thể thao với hai màu xanh biển và sáng. Lần này, Âu Dương Thiên Nhiên và người mẫu nữ mặc cùng một dạng đồ nhưng khác biệt màu sắc, cùng nhau bước lên sân khấu. Hai người vô cùng nhẹ nhàng, điệu bộ tự nhiên giống như không đang trên sân khấu, khí chất vận động rõ ràng ập vào mặt mọi người. Nếu nói bộ Tây Trang khi nãy Âu Dương Thiên Nhiên là một quốc vương, như vậy hiện tạo cậu chính là một thiếu niên dương quang yêu thích thể thao. Mà bộ đồ trên người cậu vô cùng phù hợp, lúc bước đến cuối sân khấu, hai người lưng đối lưng, trên gương mặt người mẫu nữ lộ ra chút vui sướng, mà biểu tình của Âu Dương Thiên Nhiên vẫn không đổi, nhưng sâu trong ánh mắt lại tràn ngập ý cười vui vẻ, khiến cho người nào nhìn vào mắt cậu cũng đều cảm nhận được sự hân hoan, cũng tạo nên cảm giác đầy sáng ngời của tuổi trẻ. Thanh xuân, hoạt bát, hiếu động, toàn bộ đều được thể hiện ra ngoài. Chỉ đăng tại Wattpad chính chủ, như tôi tiên, chuân phao chỉ ăn cắp. Đồ thể thao rất khó khiến cho người khác cảm giác được sự kinh diễm. Nhưng lúc này, nó được thiếu niên ấy mặc trên người, lại hoàn toàn có thể cướp lấy ánh mắt của người khác, làm cho bọn họ cảm giác bộ đồ thể thao đó nếu như được mặc trên người mình nhất định sẽ rất đẹp. Giỏi quá, người mẫu Phương Đông đó thật đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng gương mặt không có chút biểu tình nào, nhưng lại không cảm nhận được sự lạnh lùng, mà ánh mắt của cậu lại như ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng ấm áp, làm cho người nhìn vô cùng dễ chịu. Bộ đồ thể thao này được thiết kế thật đẹp, khi nhìn hai người bọn họ, tôi như cảm thấy bản thân quay trở lại thời còn ở trường học, học một tiết thể dục. Đợi khi bộ đồ này ra mắt trên thị trường, tôi nhất định sẽ mua. Những thiết kế của Aaron tôi đều rất thích. Không ngờ đợt triển lãm lần này lại có nhiều kinh hỉ như vậy. Sau khi xem xong hai chủ đề, tôi thực sự rất chờ mong chủ đề cuối cùng, hy vọng sẽ đem đến cho tôi thêm kinh hỉ. Trang phục Aaron thiết kế quả thực rất đẹp. Nếu công ty chúng tôi có thể bắt được quyền ra mắt trên thị trường, nhất định sẽ có không ít người mua. Không biết chủ đề cuối cùng là gì? Nếu như người mẫu Phương Đông đó mặc vào người sẽ trở nên như thế nào nhỉ? Thật sự rất mong chờ. Dưới ánh mắt đầy chờ mong của mọi người, chủ đề thứ ba rốt cuộc cũng bắt đầu. Cứ nhiên lại là chủ đề quần áo mùa xuân, có điều kiểu dáng của những bộ đồ này đều không hề giống nhau. Trang phục của nữ và trang phục của nam khác biệt rất lớn, dù sao thì vốn dĩ nam và nữ có tính chất khác nhau, cho nên khi lên ý tưởng thiết kế cũng xuất hiện nhiều khác biệt. Dù sao thì 10 cặp người mẫu nam nữ đầu tiên đều đã hoàn mỹ đem trang phục trên người mình thể hiện ra. Tiếp đến chính là Âu Dương Thiên Nhiên và nữ người mẫu kia lên sân khấu. Nhưng khác với suy đoán của mọi người, bước ra đầu tiên lại chính là nữ người mẫu mặc một cái áo gió màu xanh lục, chậm rãi bước đi. Chiếc áo được thiết kế khóa kéo, cổ áo bẻ xuống gọn gàng, nhìn qua trông thoải mái hơn những trang phục phía trước không ít, phối hợp với phần bó sát ở ngực màu xám và chiếc quần jean ngắn màu lam, thoạt nhìn rất đẹp, cũng rất tùy ý. Dưới khán đài có rất nhiều cô gái nhìn chăm chăm vào trang phục của người mẫu nữ, giống như rất thích chiếc áo gió này. Sau khi người mẫu nữ đi vào, một thân ảnh màu xanh lục dần xuất hiện trước mặt mọi người. Cũng là kiểu dáng như người mẫu nữ, cổ áo được bẻ xuống, nhưng thay vì khóa kéo lại là từng chiếc cúc áo màu xanh lục. Chiếc áo gió dài tới đùi của Âu Dương Thiên Nhiên, theo mỗi một bước chân của Âu Dương Thiên Nhiên, tựa hồ như mang gió. Từng chiếc cúc áo không được cài vào nhẹ nhàng lung lay theo từng nhịp chân, mang theo vài phần phiêu dật và tiêu sái. Mỗi một bước chân của cậu giống như đang đạp lên giai điệu, cho dù đôi mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng chân vẫn thẳng tắp một đường. Những người mẫu phía dưới đồng loạt chú ý đến bước chân của Âu Dương Thiên Nhiên, không ngờ mỗi bước đều có khoảng cách vô cùng đều. Nhịp chân của cậu rất ổn định, đồng thời lại dường như vô cùng tùy ý, gương mặt vốn đã rất tinh xảo. Hiện tại dưới ánh đèn sân khấu, càng thêm rực rỡ. Sau lưng cậu giống như tỏa ra ánh sáng, khiến ánh mắt mọi người không tự chủ dõi theo cậu. Thiết kế đơn giản, nhưng từng chi tiết đều được làm tinh xảo, hơn nữa người mẫu toát lên vẻ lạnh lùng, khiến cho chiếc áo gió được nâng lên một tầng soái khí, và tràn đầy lãnh đạm tiêu sái. Chỉ đăng tại Wattpad chính chủ, như tôi tiên, chuân phao chỉ ăn cắp. Đợi đến khi Âu Dương Thiên Nhiên đến cuối đường xoay người 90 độ, khoe ra điểm nổi bật của trang phục, liền nghe rõ ràng từng tiếng hít khí của khán giả dưới đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu mặc một chiếc quần bó sát, lộ ra đôi chân thon dài, ngay khi Âu Dương Thiên Nhiên cố ý lộ ra, cộng thêm chiếc áo gió phụ trợ, khiến cho cả nam lẫn nữ phía dưới đều vô cùng hâm mộ. Âu Dương Thiên Nhiên lần nữa xoay người, chiếc áo gió lần nữa được nâng lên một độ cung hoàn hảo, sau đó cậu quay đi để lại một thân ảnh đầy lãnh khốc. Cho đến khi Âu Dương Thiên Nhiên trở về trung tâm sân khấu, đứng ở giữa tất cả người mẫu, cậu giống như một ánh trăng sáng, chiếu vào lòng từng người ở đây. Trời ạ, cái áo gió kia quá là khốc, thật đẹp trai. Hiện tại tôi chỉ muốn đem cái áo gió đó mặc lên người mình thôi. Cũng không phải như vậy, thật ra nghĩ kỹ lại, chỉ một chiếc áo gió màu xanh lục thôi cũng đã có thể biến thành nét lạnh lùng và tiêu sái như vậy. Thiết kế của Aaron đúng là quá tuyệt vời. Chiếc áo gió đó chẳng những đẹp còn có thể tôn lên dáng người nữa. Thật sự rất ưng ý, tôi chờ không kịp đến lúc nó ra mắt mất. Muốn lập tức đem nó về nhà, trang phục rất đẹp, mà người mẫu cũng không kém cạnh. Nếu không phải là thiếu niên đó mặc vào, có lẽ chưa thể hoàn toàn tạo ra được hiệu quả như vậy. Thiếu niên phương Đông đó là siêu mẫu hay sao? Nhưng tôi chưa từng gặp qua cậu ấy. Show diễn hôm nay rất thành công, cả ba chủ đề đều khiến tôi cảm thấy thích. Xem ra lần này nhất định phải cạnh tranh cho tốt, chỉ đăng tại Wattpad chính chủ, như tôi tiên, chuân phao chỉ ăn cắp. Ngay khi âm nhạc vừa dứt, Aaron bước ra, tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc lập tức vang lên. MC nhanh tay đưa bó hoa cho hắn, nói, Aaron thân yêu, chỉ cần nghe tiếng vỗ tay vang trời này liền biết khán giả yêu thích ba chủ đề thời trang này của anh như thế nào rồi. Đặc biệt là chiếc áo gió màu xanh lục đưa ra cuối cùng kia. Quả thực rất phù hợp với chủ đề mùa xuân lần này của anh. Cảm ơn, lúc này ở hậu trường tôi đã nhìn thấy, đây chính xác là hiệu ứng mà tôi đã mong muốn tạo ra. Muốn biết một bộ trang phục đẹp như thế nào, cần có một người mẫu có thể hoàn toàn tạo ra hiệu quả vốn có của nó. Tôi rất may mắn, có thể mời được Âu Dương tiên sinh từ Hoa Quốc đến đây đảm nhiệm nó. Nụ cười trên gương mặt của Aaron vô cùng sán lạn, không chút nào che giấu thưởng thức của mình đối với Âu Dương Thiên Nhiên. Nở được câu nói này của Aaron, lòng hiếu kỳ của mọi người lập tức dâng trào đến cực hạn, vì thế MC liền giúp mọi người mở lời đặt ra nghi vấn trong lòng họ. Âu Dương tiên sinh đến từ Hoa Quốc quả thật có một buổi diễn rất tuyệt vời. Tôi tin rằng những người ở đây đều có cảm nhận như vậy. Xin hỏi Aaron, Âu Dương tiên sinh là siêu mẫu ở Hoa Quốc hay sao? Aaron cười lắc đầu, không không không, đương nhiên không phải, cậu ấy chẳng những không phải siêu mẫu. Thậm chí còn chẳng phải là một người mẫu chuyên nghiệp, cậu ấy chỉ là một diễn viên ở Hoa Quốc thôi. Là một diễn viên rất xuất sắc. À đúng rồi, nếu mọi người có thời gian, hãy xem bộ phim Giang Hồ, trong đó có vai diễn của cậu ấy. Gì cơ, chúa ơi, không ngờ cậu ấy còn chẳng phải là người mẫu chuyên nghiệp nữa. Đúng là khiến tôi không thể tin nổi, ngay cả MC và mọi người ở hiện trường cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ đăng tại Wattpad chính chủ. Như tôi tiên, chuân phao chỉ ăn cắp. Editor, xin lỗi vì phải chèn mấy câu đó vào. Tôi thật sự không cố ý, nhưng không có thì con đi chuân phao sẽ đăng mà không có nguồn hu hu. Cách chương.